Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, rẽ trước cong mời nhờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái nguyên bản thật tốt, làm sao động thủ đánh nhau? Lâm Kiệt nhìn trợn mắt nhìn, không ai nhường ai Lâm Miểu, Lý Đình hai người. Tức giận não nhân đau, nguyên bản ở trong phòng nghỉ ngơi hắn, đang muốn đi vào một loại mơ hồ trạng thái lúc, mơ hồ nghe được kỳ quái thanh âm, Lâm Kiệt không nhịn được lo lắng trong lòng, thức dậy ra phòng ngủ, đi tới lầu một phòng khách, liền thấy Lâm Miểu đang cưỡi ở Lý Đình trên mình, quơ gối dựa, đang dùng lực đập Lý Đình mặt thì sao? Lập tức, giật mình hắn vội vàng kéo Lâm Miểu. Đỡ dậy Lý Đình, chỉ bất quá hai người còn không chịu bỏ qua, còn muốn động thủ, Lâm Kiệt vậy nổi tiếng, trực tiếp bóc bóc mấy cái, hung hãn cho hai người trên mông tới mấy bàn tay, lúc này mới để cho hai người ngừng can qua, quay lại dùng ánh mắt giao chiến, lúc này Lâm Miểu, nguyên bản thật dài tóc giả đã không cánh mà bay, chóp mũi đỏ đỏ. Má trái gò má còn có một đạo đỏ đỏ dấu vết. Quần áo kéo có chút xốc xếch. Lý Đình dáng vẻ thảm hại hơn liền một ít. Tóc tai bù xù, quần áo nút áo đều bị tháo ra. Lộ ra hồng đồ lót. Trên chân giày còn thất lạc một cái. Gặp hai người vẫn là trầm mặc không nói. Lâm Kiệt chỉ một cái Lâm Miểu. Nói, người trước nói cho ta. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Lâm Miểu há miệng một cái, không có lên tiếng, dùng giọng mũi hừ một tiếng, đem mặt vặn đến một bên. Ta lại nói đi, Lý Đình bỗng nhiên mở miệng, nàng trước cầm tóc gỡ vuốt, đơn giản lấy được sau tai. Nói, Miểu Miểu chỉ trích ta không có chăm sóc kỹ ngươi, ta tự nhiên không phục, phản bác đôi câu, đi lại với nhau. Lửa tất cả lên, liền ra tay, liền bởi vì cái này. Lâm Kiệt có chút không tin. Không bởi vì cái này, còn có thể bởi vì gì? Lâm Miểu bỗng nhiên hướng về phía Lâm Kiệt kêu. Người cũng lớn như vậy một người, lại không thể chăm sóc kỹ mình, để cho ta thiếu thao một chút lòng. Lâm Kiệt cũng là hỏa khí dâng trào, tiến lên chỉ một cái nàng ấn đường. Hô! Thúi nha đầu, người ăn thuốc súng, ai u, không nghĩ tới, Lâm Miểu không chỉ có không nhượng bộ, còn phản kích, nàng hai tay chợt ôm Lâm Kiệt tay, chu cái miệng nhỏ, liền đem hắn ngón trỏ, cho cắn, sau đó, nàng hai tay đi về trước tìm tòi, liền gãi Lâm Kiệt xương sườn, nơi đó là Lâm Kiệt ngứa ngáy thịt, hắn nụ cười này. Thân thể cũng chưa có khí lực, ngã xuống trên ghế salon. Đây là, Lý Đình vậy gia nhập chiến đoàn, nhặt lên một cái gối dựa hướng Lâm Kiệt trên mình đập xuống. Để cho ngươi sẽ không chiếu cố mình. Lâm Miểu vậy cầm lên một cái gối dựa, hại ta như thế lo lắng. Lý Đình lại đập một cái, cứ chiếm ta tiện nghi. Lâm Miểu tiếp theo lại tới một chút. Trước kia còn luôn khi dễ ta. Hai người giống như thi đấu tựa như. Một bên quở trách. Vừa đập trước gối dừa. Liên tiếp liền đập hai ba chục hạ. Cho đến hai người mệt thở hồng hộc. Lúc mới dừng lại. Nằm trên ghế salon Lâm Kiệt. Thấy các nàng dừng lại. Rất tức người nói. Làm sao không tiếp tục à. Loại hình thức này đấm bóp. Ta vẫn là thật thích. Lâm Miểu ngồi dưới đất. Nói, không, khí lực, nghỉ một lát mà lại đánh. Ta cũng vậy, ỉ dựa vào trên ghế salon Lý Đình vậy mở miệng nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cười a a đứng lên. Một khối đứng dậy cầm Lâm Kiệt kéo lên. Nói, ngươi bây giờ là bệnh nhân, hay là trở về gian phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta không sao, Lâm Kiệt vậy cảm giác được. Hai người bây giờ quả thật không có mới vừa rồi cái loại đó căm thù. Liền thuận theo bọn hắn ý kiến. Trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. còn như các nàng bây giờ phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân thực sự. Các nàng không muốn nói, Lâm Kiệt cũng không muốn sâu hơn hỏi. Tỉnh dậy, Lâm Kiệt liền phát hiện Lâm Miểu ngồi ở mép giường, yên lặng trông nom mình. Nghe được động tĩnh, gặp hắn tỉnh lại, Lâm Miểu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phất phất tay ở giữa điện tử nhiệt độ cơ thể nghi. Nói, ca ca, người nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống 38 độ 2. Nhưng là còn thuộc về sốt thấp phạm vi. Tối ngủ trước, ta lại cho ngươi làm một chút trung y huyệt vị đấm bóp. Phát phát mồ hôi, hẳn rất nhanh sẽ bình phục. Ca, uống trước ly nước đi. Lâm Kiệt đứng dậy tựa vào trên đầu giường, nhận lấy một ly hơi nóng nước ấm uống mấy hớp. Hỏi, Lý Đình đâu? Trở về, Lâm Miểu lắc đầu một cái. Nói, không có đâu, đang phòng bếp nấu cháo. Nấu cơm đây, không biết nàng làm thức ăn, có thể hay không cửa vào. Lẩm bẩm một câu, Lâm Kiệt cười nói, Miểu Miểu, không phát hiện ngươi thật lợi hại mà. Lý Đình muốn so với ngươi nặng không thiếu, ngươi còn có thể đè nàng đánh. Lâm Miểu hừ một tiếng, đắc ý nói, nàng là so ta nặng, lại không có ta khí lực lớn, ta cái này còn là kiềm chế đâu, không dám hạ tử lực khí, nếu không đã sớm đánh nàng kêu cha gọi mẹ. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái trên mặt nàng, vậy đạo còn chưa hoàn toàn tiêu trừ hồng ấn. Hỏi, còn đau không? Sớm liền hết đau, đây là ta tạm thời không cẩn thận, bị nàng dùng móng tay hoa đến. Không có bể ra, không có chuyện gì. Lâm Miểu không thèm để ý đạo. Lâm Kiệt chợt mở miệng hỏi, người biết ta và Đình Đình chuyện? Lâm Miểu gật đầu một cái, nói, biết, ta lại không ngốc. Ca ca, ngươi không cần lo lắng ta. Ta cũng thật lòng hy vọng ngươi có thể tìm một người sinh sống với nhau. Thật tốt chiếu cố ngươi, lại cho ta sinh cái cháu nhỏ và tiểu chất nữ chơi. Nàng ngẹo đầu, nói, Đình Đình còn coi là không tệ. Dựa theo cách ngôn nói, nàng mông tròn mông lớn, dễ sanh đẻ. Hơn nữa, Lâm Miểu một chỉ mình ngực, có chút hâm mộ nói, nơi này cũng lớn, tương lai các ngươi đứa nhỏ không đói, ngươi cũng không cần là tiền sữa bột dầu gì. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, đứa nhỏ, nơi này có lớn hay không? Cùng sao sao nhiều ít, có thể không có gì tất nhiên liên lạc. Thật, vậy làm sao nói? Lâm Miểu mặt đầy tò mò bảo bảo. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cho nàng làm lên phổ cập khoa học, nuôi bằng sữa mẹ kỳ người phụ nữ. Sao sao bài tiết nhiều ít, bị nhiều loại nhân tố ảnh hưởng. Bên ngoài nhân tố, như thần kinh điều chỉnh tác dụng, trẻ sơ sinh mẫu thân tinh thần, nếu như khẩn trương quá độ, thường thường ở vào một loại tức giận, kinh hoàng, bi thương hoặc rầu rĩ trạng thái tinh thần trong, hoặc là việc nhà bận rộn, ngủ chưa đủ, những thứ này cũng biết khiến cho sao sao bài tiết giảm thiếu. Còn nữa, chính là một cái thói quen vấn đề, nếu như bú sữa số lần qua thiếu, hoặc là trẻ sơ sinh ăn thiếu, sao sao bài tiết vậy sẽ từ từ giảm thiếu. Ngoài ra, dinh dưỡng cũng là một cái nhân tố. Dinh dưỡng chưa đủ cũng có thể khiến cho sao sao bài tiết giảm thiếu. Bên trong ở nhân tố, chủ yếu cùng nhũ tuyến hàm lượng nhiều ít, có mật thiết quan hệ. Nhưng cái này cũng không quyết định tại bộ ngực lớn nhỏ. Bộ ngực lớn cũng không có nghĩa là chứa nhũ tuyến hơn. Đình Đình nơi đó nhìn như rất đầy đặn, rất có thể mỡ tổ chức và những thứ khác mô liên kết hơn. Nhũ tuyến hàm lượng cũng không nhất định hơn. Lâm Kiệt hài hước nói, cho nên, ngươi không cần hâm mộ nàng, hơn nữa ngươi vậy không coi là nhỏ. Lâm Miểu liếc hắn một mắt, nàng nơi đó lớn như vậy, ngươi sờ khẳng định thoải mái đi. Tốt lắm, tỉnh liền thức dậy đi. Cơm tối cũng nên làm xong. Đi tới phòng bếp, Lâm Kiệt buồn bực phát hiện Lý Đình làm thức ăn lại là nhìn rất không có muốn ăn. hầm thức ăn, sau bữa cơm chiều không lâu, Lâm Kiệt một lần nữa bị đốc thúc hồi phòng ngủ nằm. Lý Đình và Lâm Miểu ở mép giường phụng bồi hắn nói chuyện. Buổi tối gần thời điểm 9 giờ, Lâm Kiệt bất ngờ nhận được trước kia hàng xóm Khổng Minh Thanh điện thoại. Trong điện thoại, truyền ra hắn bất đắc dĩ thanh âm. Lâm Kiệt, lần trước ăn chung qua một lần cơm, ta cái đó bạn thân thiết, đội cảnh sát giao thông Tần Thả, ngươi còn có ấn tượng sao? Ta dĩ nhiên là nhớ. Khổng ca, chuyện gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Khổng Minh Thanh ở trong điện thoại thở dài một hơi, nói như thế nào đây? Thằng nhóc này cưới một người không tỉnh tâm lão bà, hắn bị mài không có cách nào. Một mặt rên rỉ than thở đi cầu ta, ta cũng lau không ra tình cảm, không thể làm gì khác hơn là mặt dày cho ngươi gọi điện thoại. Cầu ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.